Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 19, đấu giá. Toàn bộ đều rác rưởi. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, một ngày liền đã qua. Mặt trời chói chang trên, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở Ô Thản Thành bên trong. Một nam hai nữ, hai tên mỹ nữ, cùng một tên tà mị đẹp trai nam tử. Ba đạo thân ảnh đi ở trên đường, người dẫn đường dồn dập trách mục đích. Đại, người mang chúng ta tới nơi này làm gì? Vân Vận đi theo Diệp Vô Thiên phía sau, nhìn hai bên một chút, cau mày hỏi, thế nhưng nàng gọi lên đại nhân tới, còn phi thường không quen, dù sao cũng là bị bức ép. Ô Thản Thành có ba gia tộc lớn, bọn họ đều là Vân Lam Tông cầm xuống Ô Thản Thành to lớn nhất trở ngại. Ngươi cảm thấy, bản tôn tới nơi này làm gì? Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói, hướng về Tiêu gia phương hướng đi đến. Vân Vận sắc mặt khẽ thay đổi, không nói nữa. Ba người đi một đoạn đường, Diệp Vô Thiên bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn cuối con đường to lớn hội trường. Lông mày hơi nhíu, ánh mắt xuyên thấu qua vách tường, hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen biết. Tiêu Viêm, 31, nơi này là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Vân Vận thấy Diệp Vô Thiên dừng lại, nhìn chằm chằm trước mặt hội trường xem, nàng chủ động tiến lên giải thích nói, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá là Ô Thản Thành lớn nhất sân đấu giá lớn, đồng thời cũng lệ thuộc vào Gia Mã Đế Quốc bên trong giàu có nhất gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Diệp Vô Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp, đồng thời dưới chân cất bước, đến gần hội trường, hắn cảm thấy hứng thú không phải là hội trường, mà là Tiêu Viêm. Vân Vận dừng một cái, vội vàng theo sau, tiếp tục giải thích nói, ở Gia Mã Đế Quốc bên trong, nếu bàn về giàu có, e sợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là kể đến hàng đầu. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở Gia Mã Đế Quốc phát triển mấy trăm năm thời gian. Quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp, mà theo chúng ta Vân Lam Tông những năm này tìm hiểu đến tin tức, cái này giàu có đến mức nứt đố đổ vách gia tộc, tựa hồ vẫn cùng Gia Mã Đế Quốc hoàng thất có từng tia quan hệ. Vân Vận vừa nói, ba người tìm tối cao chỗ ngồi xuống đến. Nàng tiếp tục nói, ở trong đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Intel gia tộc cùng xưng là Gia Mã Tam Bá Chủ. Ba gia tộc lớn, ở đế quốc giới kinh doanh, quân giới chờ chút giao diện bên trong đều có chen chân. Thế lực không thể bảo là không lớn, mà muốn cầm xuống Gia Mã Đế Quốc, bọn họ đều là to lớn nhất ngăn cản. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Vận, nữ nhân này, trước không phải là còn thà chết, chứ không chịu khuất phục sao? Làm sao đột phá còn nói lên những này? Lòng dạ nữ nhân, thật đúng là khó lường. Nhìn Vân Vận, Diệp Vô Thiên không khỏi muốn lên ngoan nhân, tâm tình bỗng nhiên lại không thoải mái. Ngoan nhân nơi nào đều tốt, chính là đối với nàng cái kia đáng chết ca ca quá tốt. Ít nhưng như vậy, lại cũng không thể quên được. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên yêu thích si tình nữ nhân, nhưng ngoan nhân như vậy, hoàn toàn chính là bệnh đến giai đoạn cuối. Hay là mình đối với nàng quá tốt, nếu nàng phản kháng không, cái kia trực tiếp cầm xuống nàng không được sao? Nghĩ tới đây, Diệp Vô Thiên tâm lý bỗng nhiên gieo xuống một viên hắc ám hạt giống. Hay là, hắn lại như vậy làm? Thấy Diệp Vô Thiên cau mày trầm tư, Vân Vận cũng không tiếp tục nói nữa. Cùng đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ở một bên, nhìn về phía trong phòng đấu giá van xin vị trí dưới ánh đèn. Đang tại món đồ bán đấu giá, ở nữ nhân lanh lảnh tê dại nũng nịu, những cái kỳ thực cũng không quá tính toán ngạc nhiên vật phẩm giá cả, đang lấy một cái hỏa nhiệt tốc độ liên tục tăng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá nhà cũng sôi trào lên, không phải là bởi vì món đồ bán đấu giá, mà là bởi vì cái kia đang tại đấu giá đồ vật nữ nhân. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá nhà thủ tịch đấu giá sư, Nhã Phi, nơi này rất nhiều người, đều là chạy Nhã Phi mà tới. Gợi cảm, vũ mị, yêu nhiêu, mỹ lệ, thành thục, đây là một cái tập hợp vô số quang vòng vì là một thân nữ nhân. Thế nhưng để Vân Vận nghi hoặc không phải là nữ nhân này, mà là phía trước nhất, ba tên người trung niên, ba người này nàng đều nhận thức, bọn họ ở Ô Thản Thành, cũng xem như có quyền có thế người, Tiêu gia tộc Trường Tiêu Chiến, còn có, cùng Tiêu gia nổi danh mặt khác hai đại gia tộc, Gia Liệt gia tộc, Áo Ba gia tộc, hai vị tộc trưởng đều ở chỗ này. Ba gia tộc lớn người lại đều ở nơi này. Đây là đón lấy đấu giá đồ vật hấp dẫn đến bọn họ sao? Vân Vận tự lẩm bẩm nói. Đấu giá đồ vật, một đống rác rưởi thôi. Diệp Vô Thiên xem thường ánh mắt đảo qua dưới đài, trong nháy mắt toàn bộ nhìn thấu. Đối với những thứ này gia tộc tới nói, chí bảo ở Diệp Vô Thiên trong mắt thật là rác rưởi. Hồn tộc là cả đấu khí thế lực lớn nhất, môn hạ cái gì kỳ chân dị bảo đều có. Bất quá 053 Diệp Vô Thiên vẫn như cũ không lọt mắt. Bởi vì những này cái gọi là bảo vật đối với hắn tăng cao thực lực chẳng có tác dụng gì có. Vân Vận liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên. Nàng tự nhiên biết rõ người đàn ông trước mắt này khẳng định không lọt mắt phía dưới đấu giá đồ vật. Thế nhưng như vậy, hắn đi vào phòng đấu giá chính là cái gì? Vân Vận không khỏi nghi hoặc. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Diệp Vô Thiên ánh mắt đang ngó chừng trình đấu giá người phụ nữ kia xem. Không khỏi nhíu mày, khó nói, hắn là vì là nữ nhân. Thế nhưng là, hắn bộ dáng này, xem ra hẳn không phải là sẽ bị sắc đẹp hấp dẫn người a. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi phiền muộn thở dài, người sư phụ này làm sao không phải là bị uy hiếp sao? Thế nào thấy, trái lại quan tâm như vậy uy hiếp nàng người đàn ông này. Mới một ngày mà thôi, khó nói liền đọa lạc, hay là sư phụ sợ sệt. Tuy nhiên người đàn ông này xác thực rất lợi hại, thế nhưng hắn là tà ma ngoại đạo a. Nạp Lan Yên Nhiên quệt mồm, nhìn Diệp Vô Thiên, đẹp mục đích chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.